Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, chế tạo Tây Du Đại Íp cùng Phong Thần Đại Íp. Lý Tổng, kỳ thực ngươi đổi loại góc độ đến đối đãi việc này, ngươi sẽ phát hiện bị chúng ta thu mua là may mắn dường nào một kiện sự tình. Xin lắng tai nghe, Lý Chính Đạo ngữ khí cứng rắn, dù sao bị người buộc bán công ty, đổi ai tâm lý cũng không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm như nhìn không thấy, nói, vì sao các ngươi làm nhiều như vậy bộ phim, không có một bộ được. Các ngươi kỹ thuật ở trong nước đỉnh tiêm, cũng là dụng tâm làm hoạt hình điện ảnh, mặc dù có đại hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng là đại hoàn cảnh cũng không đến mức để cho các ngươi không thu hoạch được một hạt nào. Bằng không thì các ngươi đã sớm làm không nổi. Nhưng vì sao các ngươi hoạt hình điện ảnh luôn luôn tạm được đây? Lý Chính Đạo nghiêm túc nghe. Bình thường hắn cũng khắc sâu nghĩ lại điểm này. Vì sao bản thân vì hoạt hình điện ảnh bỏ ra nhiều như vậy? Các mặt đều muốn làm đến tinh lương. Thế nhưng là cuối cùng thu hoạch ít như vậy. Muốn nói đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn điện ảnh lại có thể duy trì kinh doanh. Điều này nói rõ mọi người tuy nhiên mang theo thành kiến, nhưng cũng không có hoàn toàn bác bỏ. Tựa như Disney, bọn hắn cũng làm hoạt hình điện ảnh. Vì sao bọn hắn hết lần này tới lần khác liền có thể ở Hoa Quốc kiếm tiền? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thanh danh? Hắn nhìn chưa chắc a. Kỳ thực xét đến cùng là các ngươi ánh mắt không được. Các người hoạt hình điện ảnh không có cào chúng ta người xem gờ điểm. Không để cho bọn hắn gây nên cộng minh địa phương. Thiếu khuyết chân chính hạch tâm tư tưởng. Cho nên các người điện ảnh một mực tiếng vọng thường thường. Ngươi nhìn bọn ta tinh quang. Bắt nguồn từ bé nhỏ. Bởi vì chúng ta ánh mắt độc đáo. Mỗi một bước đều dẫm ở chính xác nhất vị trí bên trên. Cho nên mới có thể nhanh chóng phát triển. Ngắn ngủi 2 năm liền lấy được thành tựu như vậy. Đây cũng là ta hâm mộ các ngươi tinh quang địa phương. Lý Chính Đạo hâm mộ nói. Tinh quang làm cho người hâm mộ bội phục địa phương. Không phải bọn họ tư bản cùng tài nguyên. Mà là bọn họ chiến lược ánh mắt. Thật là mỗi một bước đều dẫm ở đúng địa phương. Có thắng không bại. Như thế tích lũy phía dưới. Tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Lại nhìn một chút Đông Phương Ánh Họa, giống như không có một bước là dẫm đúng, cho nên những năm gần đây nửa chết nửa sống. Cho nên, làm công ty của ngươi đặt vào chúng ta tinh quang về sau. Như vậy mọi thứ đều sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Ngươi không chỉ có thể hưởng dụng tinh quang ưu thế tài nguyên. Quan trọng nhất là có tinh quang chiến lược chỉ đạo các ngươi làm như thế nào. Các người liền phụ trách hoạt hình điện ảnh chế tác là được. Đơn giản bớt việc, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải như vậy tuyệt tình thương nhân. Chúng ta sẽ cho ngươi giữ lại 20% cổ phần. Chúng ta chỉ cần 80% đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế là được. Bình thường cũng là ngươi định đoạt. Lý Chính Đạo động lòng, trước đó một mực vì công ty sinh tồn. Vì hoạt hình điện ảnh phát triển, đem hắn dạng này một cái yêu quý hoạt hình điện ảnh thật đơn giản người biến như vậy con buôn. Như vậy tinh thông tính toán, như vậy biết nịnh hót. Hắn căn bản là không muốn trở thành dạng người này, nhưng sau lưng có hơn 1000 người đi theo hắn ăn cơm. Hiện thực buộc hắn đi làm, mỗi ngày đều mang theo mặt nạ, đem hắn làm thể xác tinh thần đều mệt. Đều bị bệnh trầm cảm. Hiện tại chỉ cần làm tốt điện ảnh sự tình đã đủ. Mặt khác giao cho tinh quang. Dù sao bọn hắn lành nghề. Lâm tiên sinh, ngươi đề nghị ta trên nguyên tắc đồng ý. Bất quá cổ phần cũng không đều trong tay ta. Ta chỉ có nhà này công ty 42% cổ phần. Mặt khác phân tán ở người đầu tư trong tay. Còn có một số ở lão công nhân trong tay. Vậy liền phiền phức Lý Tổng dắt cầu thành lập quan hệ. Thế là, Lâm Bắc Phàm ở Ma Đô nhiều ở lại mấy ngày, tiếp kiến rất nhiều cổ đông. Đối với Lâm Bắc Phàm thu mua, bọn hắn đều vui vẻ mà nhìn, phi thường tích cực, bởi vì công ty một mực nửa chết nửa sống. Bọn hắn đã sớm muốn bán đi ra, nhưng lại không có người tiếp nhận, rất xấu hổ. Hiện tại xuất hiện một cái oan đại đầu, bọn hắn đương nhiên muốn nhanh lên vung tay. Đương nhiên, cũng có người nhìn là phá của Lâm Bắc Phàm, muốn hung hăng làm thịt một bút. Lâm Bắc Phàm cũng cười híp mắt nhường hắn làm thịt. Sau đó sau lưng cải biến trên người hắn khí vận, thanh không trên người hắn tài vận, liền là tham lam đại giới. Ta nhường ngươi ăn vào đều cho ta phun ra. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm bắt lại 80% cổ phần, thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Lý Chính Đạo giữ lại 15% cổ phần, còn lại phân tán ở lão công nhân trong tay. Hoàn thành thu mua về sau, Đông Phương Ánh Họa lập tức đổi tên là Tinh Quang Ánh Họa. Hơn nữa nhập vào Tinh Quang Ảnh Nghiệp, đồng thời Lâm Bắc Phàm bơm tiền 50 ước tiến vào công ty. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Lý Chính Đạo đều mộng. Lâm tiên sinh, ếch, không đúng, là Lâm Tổng, không cần nhiều tiền như vậy. Chúng ta công ty trước mắt tài chính lỗ hổng chỉ có 5 ước. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, 5 ức sao đủ, với ta mà nói, hoặc là không làm, muốn làm thì phải làm cho lớn. Phát nhiều tiền như vậy, đối phương liền mày cũng không nhăn. Lý Chính Đạo rốt cục có một cái khắc sâu nhận biết. Đây mới thật sự là đại lão a, tiền đều không làm tiền. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Lâm Tổng, mời nói. Lý Chính Đạo đoan chính tư thái. Lâm Bắc Phàm lấy ra hai cái kịch bản, nói, tiếp đó, chúng ta trọng điểm mục tiêu là Đại Thánh trở về, cùng Ma Đồng hàng thế. Đầu tiên muốn thỏa mãn hai cái này hoạt hình điện ảnh nhu cầu tiền bạc. Tận lực làm đến tốt nhất có thể ở sang năm lễ hội mùa xuân đẩy ra. Trước hết đẩy ra, Ma Đồng hàng thế. A, chúng ta muốn rèn đúc thuộc về chúng ta Tinh Quang hoạt hình đại IP thế giới. Hoạt hình đại IP thế giới. Không sai, hai bộ này hoạt hình điện ảnh phân biệt đại biểu chính là Tây Du Ký, cùng Phong Thần Bảng, bên trong thần thoại cố sự đều nhà nhà đều biết, vô cùng đặc sắc, hơn nữa thế giới quan phi thường hoàn chỉnh, đều là chúng ta có thể làm việc tài liệu. Mỗi một cái nhân vật, mỗi một cái cố sự ở bảo trì nó tinh thần nội hạch không thay đổi tình huống phía dưới. Tiến hành một lần nữa cải biên, sau đó liền có thể đẩy ra hệ liệt. Tây Du Ký, hoạt hình điện ảnh, Phong Thần Bảng, hoạt hình điện ảnh, hoạt hình đại IP thế giới, hệ liệt điện ảnh. Hắn cũng tính nửa cái điện ảnh hành nghề nhân viên, làm sao lại không biết IP cùng hệ liệt điện ảnh chỗ tốt đây? Kia liền là từng cái để cho người ta ăn vào no bụng tụ bảo bồn. Nhưng điều kiện tiên quyết là người khác tán đồng cái này IP. Lý Chính Đạo lại một lần nữa cảm giác mình kiến thức nông cạn, tự mình qua giới hạn. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao dần dần có lãi, người khác liền đã nghĩ đến chế tạo tiền đẻ ra tiền tụ bảo bồn. Muốn rèn đúc hoạt hình đại thế giới, vẻn vẹn đập 1-2 bộ điện ảnh làm sao đủ. Tăng thêm hoạt hình điện ảnh chế tác chu kỳ dài, cho nên chúng ta phải đồng thời chụp liên tục mấy bộ. Tranh thủ 1 năm đẩy ra 2 bộ, Tây Du Ký 1 bộ, Phong Thần Bảng 1 bộ, dạng này mới có thể kéo dài tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Cho nên 50 ức tài chính cũng không tính nhiều, vạn nhất thua thiệt làm sao xử lý. Lý Chính Đạo chột ra, ý nghĩ là tốt, nhưng là thua thiệt làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã thua thiệt sợ. Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, lão Lý ha, người nhất định phải uốn nắn ngươi nông dân cá thể ý thức. Đừng có loại này tư tưởng. Mã Đại Vân đồng chí đã từng nói qua, trên thế giới không có khó làm sinh ý. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần bám vào tinh quang, liền không có lỗ vốn sinh ý. Lý Chính Đạo đồng chí lại một lần nữa bị trấn trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,